Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 56, có phải Bùi Phượng Chi đang câu dẫn cô không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi tóc đen xóa dài, nằm yếu ớt trên giường, dung mạo gần như hoàn mỹ. Đôi mắt Phượng vốn sắc bén cũng trở nên ôn hòa vì bệnh tật. Khuy áo ngủ hơi mở để lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Anh còn dùng giọng điệu như vậy, nói ra những lời mờ ám không rõ ràng. Diệp Ninh Uyển nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy một dòng u nóng sộc lên mũi. Chết tiệt, cô lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy nhét vào lỗ mũi. Bùi Phượng Chi dựa vào giường vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như tơ. Khẽ cau mày, quan tâm hỏi, Uyển Uyển, em sao vậy? Anh gọi bác sĩ cho em nhé. Vừa nói, anh vừa đưa tay định bấm chuông. Diệp Ninh Uyển nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay anh. Cô hơi ngẩng đầu, lỗ mũi nhét đầy khăn giấy. Ồm ồm nói với Bùi Phượng Chi. Không, không cần. Em vừa va phải nên mới chảy cam. Không cần làm lớn chuyện vậy đâu. Nhét giấy vào là được rồi. Bùi Phượng Chi dường như vẫn còn lo lắng. Dịch người vào trong giường. Vỗ vỗ chỗ trống nhường ra. Vậy em lên đây nằm một lát đi. Diệp Ninh Uyển nhìn chiếc giường bệnh chật hẹp. Im lặng một hồi. Giường bệnh trong bệnh viện đều theo tiêu chuẩn chung là 1.2 mét. Bùi Phượng Chi tuy làm người thực vật mấy năm, nhưng dù sao cũng là người đàn ông cao hơn 1m90. Cho dù có nhường một nửa chỗ, nếu cô thật sự nằm lên đó, cũng sẽ phải dính sát vào Bùi Phượng Chi. Cô kiên quyết từ chối. Không, không cần đâu, em thấy khá hơn nhiều rồi. Nhưng Bùi Phượng Chi đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lên giường bệnh, trông em có vẻ nhợt nhạt. Ngoan ngoãn nghe lời, lên đây, nếu không anh sẽ gọi bác sĩ đến đấy. Bây giờ có hai con đường bày ra trước mắt Diệp Ninh Uyển. Một là chen chúc với Bùi Phượng Chi, hai là Bùi Phượng Chi gọi một đám chuyên gia cấp trưởng khoa trở lên vây quanh cô kiểm tra. Rồi kết luận cô chỉ là bị nóng trong người, nhắc nhở cô nên ăn nhiều đồ thanh nhiệt, bớt xem phim, không lành mạnh, Diệp Ninh Uyển dứt khoát bò lên giường bệnh của Bùi Phượng Chi. Giường bệnh thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức Diệp Ninh Uyển chỉ có thể dính chặt vào Bùi Phượng Chi mới không bị ngã xuống. Bùi Phượng Chi vươn tay dài ra, ôm Diệp Ninh Uyển vào lòng hơn nữa. Diệp Ninh Uyển gần như nằm đè lên người Bùi Phượng Chi. Hai người chỉ cách nhau một lớp áo ngủ lụa mỏng manh. Diệp Ninh Uyển có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực trên người Bùi Phượng Chi. Lúc này, ngay cả người mặt dày như cô cũng không khỏi đỏ bừng cả tai. Giọng nói có chút ngạc nhiên của Bùi Phượng Chi vang lên trên đỉnh đầu. Cách chương.